12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 60, nhúng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ giải lao kết thúc. Thật xui vì cả bốn người lại đi chung hướng để lên lớp. Mà Kết vừa đi vừa cúi mặt xuống. Trong lòng cực giận Kim Ngưu dám đi với người con gái khác ngay kế bên mình. Thiên Yết đi đằng sau ba người chán nản nhìn theo. Cô còn chẳng để tâm tới bọn họ nói gì với nhau, nhưng cô nàng não của Thiên Yết cứ bảo Kim Ngưu đang có mưu kế gì thôi, không phải những gì Thiên Yết đang thấy. Ấy thế mà bằng một cây cầu tàng hình nào đó, bạn não của Ma Kết cứ bảo đấy là sự thật. Kim Ngưu phản bội Ma Kết này nọ rồi quay trở về. Thú thật Thiên Yết giờ đây cực kỳ hoang mang. Do dự giữa việc nên tin não ai. Yết Nhi ghét quá không chọn được liền tin vào con tim. Đoạn gần đến nhà vệ sinh, Ma Kết bảo với Thiên Yết là mình đi vô nhà vệ sinh một xíu. Kim Ngưu nghe thấy liền liếc nhìn theo, khẽ nhếch môi thành đường cong hoàn mỹ. Cô gái kỳ lạ kia buông tay Kim Ngưu ra, phủi tay bảo, nhớ trả tiền đó, em ép giọng hết mức có thể rồi. Kim Ngưu đưa cặp mắt lạnh lùng đầy sát khí nhìn cô gái có chất giọng nam tính. Mạnh mõ theo cảm nhận Thiên Yết là vậy. Anh cất giọng, anh mày mà mày cũng tính tiền. Tao mét người yêu mày bây giờ. Ơ anh này, đại ca mà đi chơi mét. Lưu lưu, thôi em về lớp. Mắc công khứa lớp trưởng chửi. Cô gái đó cười khúc khích kiểu như đang trêu chọc lớp trưởng lớp 12C. Kim Ngưu tựa lưng vào tường. Nói, có mày chửi người ta. Chứ ai dám chửi mày. Em hiền lắm cơ. Bye. Cô gái tóc hồng đó vẫy tay chào Kim Ngưu rồi đi vô lớp. Thiên Yết ngáo ngơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô còn không biết đây có phải sự thật không? Không lẽ não mình nói đúng? Kim Ngưu lườm Thiên Yết ý bảo chị ấy không nói chuyện này cho Ma Kết sau đó đi mất tiêu. Thiên Yết nhún vai mặc kệ. Chuyện riêng tư của hai người đó chưa nhất thiết phải nhúng tay vào. Bỗng dưng nhớ tới Ma Kết. Cô mới thấy Kết làm gì lâu dữ vậy trời. Trong nhà vệ sinh nữ. Gì? Chứ không lẽ nhà vệ sinh nam má? Ma Kết vừa rửa tay xong thì đột nhiên có ai đó đặt tay lên vai cô làm cô quay phắt ra đằng sau. Theo phản xạ cô lùi lại và một phần khác là ba cô nàng Khả Vi, Hạ Chi, Cao Diễm cùng ánh mắt khinh bỉ. Cao Diễm cất giọng đầu tiên. Ý chà chà, ai đây ta? Hạ Chi nhéo má Ma Kết rồi nói. Con mặt dày á mày. Lật mặt hơi bị nhanh đó con. Phản bội lớp vì trai kìa ha ha. Ma Kết hất tay Hạ Chi ra. Giả vờ mạnh mẽ. Cô im đi. Tôi không có mặt dày và tôi cũng không làm gì các cô cả. Ma Kết dứt lời. Quay gót tính đi nhưng Khả Vi nhanh hơn đã đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại. Ma Kết siết chặt tay quay phát lại. Liền hỏi. Các cô muốn gì? Cao Diễm che miệng cười. Bước gần tới Ma Kết đáp. Muốn mày để yên anh người yêu xịn sò của mày cho nhỏ nào lớp 12C kia kìa. Người ta đẹp hơn mày nhiều con à, từ kiểu tóc đến khuôn mặt. Có học vấn mới sánh chung anh Kim Ngưu. Anh ta chả cần thứ xấu xí. Rác rưởi như mày đâu. Ma Kết nghe xong, nước mắt bắt đầu rơi. Khuôn mặt tối sầm lại không ngẩng đầu lên được. Bà ả kia thấy vậy liền cười hả hê. Cả ba thấy mình đã làm được điều mình mong chờ bấy lâu nay rồi cất gót về lớp. Ma Kết ngồi phịch xuống sàn ôm mặt khóc. Trong suốt cả buổi học, Thiên Yết không ngừng lo lắng bởi từ lúc Kết vào nhà vệ sinh từ lúc hết giờ giải lao mà chưa thấy quay trở về lớp. Đã vậy gặp giáo viên khó không cho học sinh đi vệ sinh nữa. Thiên Yết không khỏi sốt ruột. Giờ mà có tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc là cô chạy ngay tới nhà vệ sinh liền. Kim Ngưu ngồi bên bàn kia mặc cho giáo viên giảng gì. Đầu óc cứ trách bản thân tự nhiên làm vậy chi để giờ Ma Kết bỏ đi. Trốn học luôn rồi. Reng, tiếng chuông vang lên. Giáo viên thở dài cầm sách. Tài liệu đi ra ngoài. Thiên Yết thu dọn tập vở nhanh chóng rồi chạy tới nhà vệ sinh trong chớp mắt nhưng gọi mãi không thấy Ma Kết đâu hết. Yết Nhi lo lắng liền gọi cho Ma Kết nhưng nhận ra một chuyện rằng ban nãy Yết thấy điện thoại Kết nằm trong cặp cô ấy. Thiên Yết nghĩ rằng cô nên báo với mọi người để tìm cho nhanh hơn và rồi cả lớp đều tập trung đi tìm. Có người tìm ở trong trường, người thì tìm mấy chỗ Ma Kết hay lui tới. GT, 10 phút sau, cách Trương.